Mua được tiểu đào thê, chương 61, ở nhà, .ans nuôi. Góc truyện audio, .com, Khả Phong đưa Khiết Tâm về phòng. Đầu óc anh lúc này tạm thời quên bẵng luôn cái hủ giấm mình đã ăn lúc nãy. Cung Phi đứng ngoài cửa phòng đợi Khả Phong. Sau khi Khiết Tâm vào phòng tắm, anh mở cửa ra ngoài nói chuyện với hắn. Chuyện gì? Cung Phi không nhìn anh. Mắt hắn vô định về khoảng không trước mặt. Hôm nay, tôi đã gặp Mạn Uyển, ở ngay trong trường của đại tỷ. Khả Phong nhìn Cung Phi, có vẻ hắn thật sự đang rất bất an. Chấm, cô ta về sớm vậy sao? Cô ta quen biết với đại tỷ. Câu nói chen ngang của Cung Phi bất chợt khiến Khả Phong khẽ cau mày. Mạn Uyển tiểu thư đó đã qua Pháp được hơn 4 năm. Làm sao có thể quen biết với Khiết Tâm? Hơn nữa con người cô ta chẳng đơn giản. Những người cô ta giao tiếp phải thuộc hàng máu mặt, có tiếng trong giới làm ăn lẫn giang hồ. Thì tại sao cô ta lại quen biết với một nữ sinh trung học bình thường như Khiết Tâm? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Lão đại, tốt nhất anh vẫn nên hết sức cảnh giác. Nhất là đại tỷ, anh phải trông chừng chị ấy cẩn thận. Lần này cô ta trở về sớm hơn ngày diễn ra xã đoàn. Lại còn qua lại với đại tỷ. Chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp. Cung Phi giọng trầm mặc, hai tay trong túi quần hắn đang siết chặt. Hắn thật sự rất lo cho Khiết Tâm. Hắn luôn sợ cô ấy sẽ gặp chuyện gì đó. Mạn Uyển là hạng người nguy hiểm. Thủ đoạn mưu mô, xảo trá vô cùng, lại bất chấp đến điên cuồng để đạt được thứ mình muốn. Hắn không biết liệu cô ta tiếp cận Khiết Tâm sẽ có dụng ý gì. Có tôi với cậu ở đây Tâm Nhi nhất định sẽ ổn. Khả Phong vỗ vai Cung Phi, dứt lời anh trở lại vào phòng. Thật sự anh chỉ đang cố điềm tĩnh, cõi lòng anh cũng đã không ngăn nổi bất an. Cung Phi đứng đó một lúc, thật sự cho dù bên cạnh Khiết Tâm đã có Khả Phong và hắn. Nhưng hắn không thể không cảm thấy lo lắng. Khiết Tâm tắm xong vừa mở cửa đi ra liền bị một cánh tay nắm lấy ghì chặt khiến cô giật bắn cả người. Khả Phong hai tay ra sức siết cả cơ thể cô trong lòng. Mùi hương sữa tắm thơm ngát lẫn mùi da thịt của cô xộc lên khứu giác của anh khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ. Bất chợt Khả Phong ghé miệng thì thầm bên tai cô. Hơi thở của anh phả vào khiến cả người cô nhột nhạt vô cùng. Cô khẽ cựa quậy, hôm nay, em có biết anh khó chịu đến cỡ nào không? Khiết Tâm tròn xoe hai mắt, anh ta đang nói cái quái gì đây? Anh nói gì vậy? Khiết Tâm cố gỡ hai tay Khả Phong ra. Lập tức bị anh xoay người lại, hai tay bị khóa chặt sau lưng, ngón tay anh là lướt trên gò má cô, rồi ve vãn xuống cái cổ, trượt qua xương quai xanh hút mát, cả người Khiết Tâm bị anh làm cho nổi cả gai óc. Em dám để một thằng nhóc đụng vào em, giọng nói thì thầm, trầm mặc của Khả Phong cứ ve vãn bên tai cô, khiến cơ thể cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cô cố nghiêng đầu né tránh. Nhưng vành tai lại bị anh ngậm lấy rồi mút chặt, Khiết Tâm khẽ cau mày, miệng không tự chủ mà hé nhẹ ư một cái thật ngắn. Hai gò má nóng bừng, thân thể như có một ngọn lửa đang nhom nhém sắp bùng cháy. Em dám để nó chạm vào đây? Hừm, vừa nói một tay Khả Phong vừa luồn vào trong áo cô. Là lướt xoa nhẹ vòng eo nhỏ. Phút chốc ngón tay thon dài lại trượt dọc sóng lưng cô khiến cô dùng mình mà co người lại. Anh, đã đến xem em diễn sao hả? Khiết Tâm cố giữ giọng, tiếng nói nhỏ xíu của cô khiến Khả Phong càng thêm thích thú. Người gì đáng yêu từ trong ra ngoài, đến cả giọng nói cũng vậy. Phải, anh đến xem bà xã của anh diễn thế nào? Nhưng không ngờ, bà xã của anh lại có hoàng tử bên cạnh. Nắm tay, ôm eo ca hát hạnh phúc nhỉ, từng lời nói của Khả Phong như đang chất vấn lấy Khiết Tâm. Chợt cô như nhận ra điều gì đó, ra là anh ghen, anh thật đang ghen với một thằng nhóc học sinh trung học sao? Nghĩ đến đây Khiết Tâm không nhịn được nữa mà bật cười. Khiến Khả Phong khá ngạc nhiên, anh nhìn cô rồi búng lên trán cô một cái bóc khiến cô nín bặt. Cố gắng mím chặt cánh môi nhỏ để không phát ra tiếng cười. Dám cười ông xã của mình, càng lúc em càng to gan thật, gì chứ, rõ ràng là Khả Phong đang ngượng. Anh sợ mất mặt vì Khiết Tâm biết anh đang ghen với một tên nhóc còn con sao hả? Thật không được rồi, Khiết Tâm không thể nhịn được khi nhìn vẻ mặt kia của Khả Phong mà cười không ngớt. Ra là, anh ghen sao, ha ha ha, Khiết Tâm cười đến hai mắt híp lại, bao nhiêu răng đều khoe hết cả ra. Khả Phong thoáng ngượng, hai đồng tử như co lại một chút, bộ anh ghen lộ liễu lắm sao? Khiết Tâm đang mãi mê cười thỏa thích liền bị Khả Phong làm cho hoảng hốt. Anh bế bổng lấy cô mà quăn lên nệm, cô chưa kịp ngồi dậy liền bị anh ghì xuống, nét mặt ẩy ý nguy hiểm vô cùng. Dám cười anh, để xem anh chị em thế nào. Dứt lời Khả Phong áp mặt phủ lấy môi nhỏ trước mặt. Khiết Tâm thoáng sững sốt, nhưng rồi lại thả lòng cơ thể tiếp nhận nụ hôn đó của anh. Cánh môi hé mở hứng chịu sự xâm nhập cuồng nhiệt từ nam nhân phía trên. Chiếc lưỡi đinh hương ngây dại bị anh tham lam quấn lấy không buông. Mọi hương vị trên môi cô đều bị anh nuốt trọn. Bầu không khí bắt đầu trở nên nóng bức dần, khiến hai con người này chỉ muốn rũ bỏ bớt quần áo đi để hạ nhiệt. Bàn tay Khả Phong mạnh bạo nắm lấy áo Khiết Tâm mà giật mạnh một cái. Cúc áo văng ra tứ tung vương vãi khắp nơi. Cô hoảng hốt chừng mắt nhìn anh. Sao lúc nào anh cũng xé toạc đồ của em? Em sắp hết quần áo để mặc. Vì anh rồi đấy. Cả khuôn mặt của Khiết Tâm đỏ bừng. Cô không hiểu sao hôm nay cô lại gan đến vậy. Cô dám cười, dám trêu chọc anh, lại còn dám nói những lời ngượng ngùng này với anh nữa. Thật sự cô ăn phải gan hùm hay mật gấu đây? Khả Phong khóe miệng cong nhẹ, đôi mắt anh lướt xuống cơ thể cô một cái rồi cất giọng trêu chọc đáng ghét. Xem ra em cũng rất ngoan, anh bảo không mặc áo ngực. Đúng thật là không mặc, vừa nói một tay anh lại đặt lên xoa nhẹ một bên trái đào căng mịn của cô. Khiến cô phút chốc cựa quậy thân người mà hưởng ứng sự đụng chạm da thịt. Những thứ vướng víu không cần thiết trong lúc này đã bị lột bỏ hoàn toàn. Căn phòng trở nên nóng như lửa với hai thân thể không mảnh vải đang quấn chặt lấy nhau trên giường. Cơ thể của Khiết Tâm càng lúc càng trở nên mẫn cảm. Chỉ đụng chạm một chút, kích thích một chút mà khoái cảm dâng lên, dịch thủy đầm đìa nơi hoa huyệt. Toàn thân phiếm hồng như gọi mời nam nhân kia đến thưởng thức. Hai chân thon trắng mịn như sữa được đôi tay khỏe khoắn của Khả Phong giữ chặt dang rộng hai bên. Dục long căng phồng nóng hổi đang cận kề trước nhục huyệt đang kêu đói cồn cào. Tuyệt nhiên long trụ kia vẫn không hề đi vào trong mà cứ cọ sát bên ngoài cánh hoa thịt ướt đẫm. Anh đang cố ý trêu ghẹo mèo nhỏ bên dưới mình, nhìn sắc diện dâm mị kia của cô thật khiến anh càng thêm mê đắm. Khiết Tâm toàn thân khó chịu, nóng như lửa đốt, hoa huyết lại bị trêu đùa thế kia khiến nhục huyệt ngứa ngáy vô cùng. Cô cựa quậy thân người, mắt ngọc mơ hồ nhìn Khả Phong, muốn không, hửm, vừa nói Khả Phong vừa nhẹ nhàng cử động hạ bộ, khiến dục long kia thêm một phen cắm nhẹ vào hoa huyết rồi lại rút ra ngay lập tức. Khiết Tâm bị anh bức đến sắp phát rồ rồi, thần trí lúc này hoàn toàn bị dục vọng phủ lấy. Cánh môi nhỏ không khép được mà hé mở rên rỉ. Nói đi, muốn anh đưa vào không? Em không nói, thì chỉ có như vậy thôi. Khả Phong thật sự chỉ đang muốn trêu ghẹo cô vợ nhỏ này một chút thôi. Chứ cả cơ thể anh cũng đang như trên đống lửa. Nóng bức kinh khủng, dục long lại mỗi lúc một cương cứng hơn chỉ muốn được cái hang thịt kia ôm lấy. Nhưng lại mặt dày mà ra sức chịu đựng. Khiết Tâm ngượng đỏ cả mặt. Nhưng nhục thân nhục huyệt bị anh trêu đùa đến sắp bốc cháy cả rồi. Nếu dừng lại hoặc cứ dây dưa thế này sớm muộn cô cũng bị bức đến phát khóc. Cô mím chặt môi, mắt chớp chớp vài cái rồi cất giọng nhỏ xíu. Muốn, chấm chấm, em muốn, Khả Phong cười mỉm một cái mãn nguyện vô cùng. Cuối cùng cũng khiến cho con mèo nhỏ này chịu không được mà nói ra. Anh nhoàng người lên trước. Khiết Tâm liền cảm nhận cánh hoa thịt đang bị một vật to lớn ấm nóng tách ra mà tiến thẳng vào trong. Khả Phong nhíu mày, tận hưởng khoái lạc tột cùng khi dục long nóng hổi được bao bọc bởi hang thịt ẩm ướt chật khít. Hạ bộ bắt đầu luận động mỗi lúc một nhanh hơn, long trụ cắm sâu vào mọi ngóc ngách, xoáy sâu tận bên trong tâm hoa. Khiết Tâm cong lưng hứng chịu từng cơn khoái cảm mỗi lúc một dâng cao hơn. Lỗ huyệt bị cắm mỗi lúc mỗi mạnh. Càng lúc long trụ thúc càng sâu vào trong khiến bụng nhỏ cũng dần trở nên tức tối. Long trụ càng lúc càng căng cứng nóng hổi. Nông lấy hang thịt chật hẹp ra sức mà rút ra cắm vào. Nhục huyệt ẩm ướt tham lam luyến tiếc ra sức mút chặt lấy dục long mỗi lần nó rút ra. Khiến thần trí Khả Phong cũng sắp điên đảo vì dục vọng. Hơi thở gấp gáp, bầu không khí nặng nề, thanh âm da thịt va chạm nhau, lại còn cả thanh âm da vào bên dưới khiến mùi dục vọng lấp đầy cả không gian. Dịch thủy tuôn ra ướt cả ga đệm, long trụ vẫn ra sức đâm chọt không ngơi nghỉ một phút giây nào. Bất chợt Khả Phong nhìn lấy cô gái bên dưới mình, tay nhẹ nhàng vén đi vài sợi tóc rũ rượi vương trên mặt cô. Miệng cười ôn nhu, hôm nay anh nhất định sẽ không làm bẩn người của em. Khiết Tâm đang mơ mơ màng màng hé môi rên rỉ theo từng cú đâm của nam nhân phía trên. Liền bị câu nói đầy ngụ ý kia của anh làm cho sực tỉnh. Anh, à, anh nói gì, vậy, Khả Phong hai tay chống mạnh dưới nệm. Hạ bộ ra sức thẳng tắp cắm vào sát góc. Khiết Tâm cả thân thể bị anh cắm đến tê cứng. Nhục huyệt chịu đựng ma sát quá lâu sắp không chịu được nữa rồi. Lần này anh sẽ lấp đầy bên trong em đấy. Dứt lời Khả Phong hạ mặt áp môi hôn lấy Khiết Tâm. Nụ hôn sâu hút cuồng nhiệt càng làm khoai lạc tăng lên gấp bội. Long trụ mặc sức cắm vào không ngần ngại. Khiết Tâm như chợt hiểu. Cô cố đẩy lấy Khả Phong ra. Mặt mũi đỏ ửng, giọng điệu ấp úng. Em còn phải đi học. Khả Phong cười khẩy thành tiếng một cái, một tay anh áp nhẹ lên gò má nóng hổi của cô. Ở nhà, anh nuôi, không đợi Khiết Tâm mở miệng nói thêm lời gì, anh lại cúi xuống ăn trọn hương vị trên cánh môi ngọt ngào của cô. Hạ bộ luận động điên cuồng, long trụ xâm nhập không ngừng, đâm chợt đến tận tử cung bên trong cô gái nhỏ, một đợt khoái cảm ập đến, chạy dọc sóng lưng khiến cô cong lưng hứng chịu. Nam nhân phía trên thở hắt từng hồi một, rồi bụng nhỏ của cô lập tức cảm nhận một thứ ấm nóng đặc quánh chảy đầy bên trong. Cảm giác thật sự rất lạ, không giống lần trước khi dục long đạt khoái cảm cực độ mà để bên ngoài. Hôm nay anh lại giữ nó sâu bên trong hoa huy co thắt dữ dội. Không ngừng bó sát mút chặt lấy long trụ căng cứng kia. Cả đêm đó, cô không thể nhớ bụng nhỏ của mình phải chứa đựng bao nhiêu từ anh. Không biết bị khoái cảm bức đến cạn kiệt cả sức lực bao nhiêu lần. Đến Khả Phong cũng không thể nhớ anh đã cắm lấy cô trong bao lâu. Và bị cô làm cho xuất trận bấy nhiêu lần. Cách chương.